Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, phần 307, chương 307 huyền hà quỷ độ đường tần, Tống Nguyệt Mi ở cung hội dâng hương cuốn sống cuốn chết. Đại làm cung tâm kế, cũng mới một cái hỗn đến phân đường chủ vị trí, một cái hỗn đến thánh hương sử vị trí, vệ ếch khen ngược. Cùng đội viên liền như vậy chớp hạ mắt. Cả đêm không nhìn thấy hắn. Chính mình vị này tổ tông cấp bậc đồng đội đã trực tiếp xuất hiện ở địch doanh chỗ sâu trong, thành một đám phía sau màn độc thủ dẫn đầu người. Ngồi hỏa, mũi tên đi cửa sau cũng chưa hắn ở cung hội dâng hương nhảy thăng đến mau, là Lan Chu đè xuống trong lòng kinh hãi. Ban ngày đầu hạ, vệ đại đội trưởng hiện tại nên gọi vệ ngũ gia, vệ hương đầu. Một thân hắc lụa mặt phú thân trường quái, ám sắc trồn biên áo cộc tay, mi cốt muốn nhiều khắc nghiệt khôn khéo có bao nhiêu khắc nghiệt khôn khéo. Trên tay còn bộ cái địa chủ lão gia đặc sắc đại ngọc thạch nhẫn ban chỉ, nhìn chính là một cổ hoàng. Thế nhân chu bái bì tàn nhẫn độc ác mùi vị, là Lan Chu nhìn. Hội dâng hương đại bình, mãn bình thân sĩ, quan viên, thế nhưng không một cái so với hắn càng không giống thứ tốt. May bọn họ là một đám người tới, lại có Thiết Ca Nhi trước tiên đến ngoại thành truyền tin tức. Nếu không hôm nay thình lình nhìn thấy hắn như thế xuất hiện ở hội dâng hương lãnh sự người vị trí. Đừng đán người chơi cùng phó bản hiếu hảo trận doanh nhân vật xác định vững chắc đem hắn đương cố ý. Che giấu tung tích khu vực vai ác cấp trừ bỏ. Mắt thấy, vệ ngũ gia, người đứng đầu hàng 10 phần mà lãnh người hướng hương đàn đi, là Lan Chu. Kiệt lực duy trì mặt bộ thần sắc, đồng thời nhịn không được tưởng hướng tả phía trước ngũ hành lục đạo viện thủ trên mặt ngó một chút. Bọn họ biết vệ ếch là người chơi, hồ ngũ gia chỉ là hắn giả trang thân phận, tuyệt ký không có khả năng hắn chính là hồ ngũ gia bản nhân, nhưng ngũ hành lục đạo không biết. A, vệ ếch bản sắc biểu diễn đến như vậy hào. Vạn nhất hồ bò cạp nữ bọn họ ở hội dâng hương hội trường này mấu chốt đối vệ ếch nổi lên lòng nghi. Ngờ làm sao? La Lan Chu lòng tràn đầy sóng to gió lớn, đã bị vệ ếch tra tấn ra chút kháng tính một đội các đội viên hoãn lại đây sau. Nhanh chóng mà quét khởi hắn sau lưng nhân mã hai cái cung hội dâng hương vũ phu. Ba cái thái nguyên vọng lão, còn có cuối cùng hai tên hắc y thường miếng vải đen quần cố tình đạp huyết hồng giày hán tử, lâu nhị. Đâu, vệ ếch đã cùng, lâu lâm. Một khối tiến nội thành. Hắn cướp một cái hương đầu thân phận. Kia lâu lâm hẳn là cũng ở hội dâng hương đại bình phụ cận mới đúng. Giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi vơ vét gian. Bỗng nhiên thấy hội dâng hương đại đàn nhất bên trái một cái trường bàn gỗ trước. Chờ một loạt cung hội dâng hương chấn bãi tay đấm đầu nhi. Lông trồn đoàn áo bông. Quần bò dày bó. Eo quải roi. Thình lình chính là cùng vệ ếch thông đồng một hơi, lâu lâm, không chờ giải nguyên chân bọn họ xác. Nhận vệ ếch như vậy an bài là vì cái gì? Hội dâng hương đại bình chính là một, keng tương đương keng tương đương keng. Chiêng trống thanh, tay phủng mạ vàng hương biểu, ngụy ngũ gia ở chiêng trống thanh nội thượng. Hương chủ đại đàn phía trước cùng đàn tiếp theo dạng. Bày điều miếu trong am thường thấy hồng sơn đại bàn dài. Bàn dài thượng bãi mấy cái đỏ thấm khay. Thả dê bò heo, gà vịt ngỗng tam sinh tam cầm làm cống phẩm. Bàn thờ phía sau, còn có tôn đã cắm không ít cũ hương đại bếp lò, lại sau này. Chính là kia tôn tà đến muốn mệnh hương chủ, giống bình thường hội chùa thần tượng. Tuy rằng ở khai quang chính thức cung miếu phía trước, cũng muốn từ một khối vải đỏ che lại sẽ không cho người ta khủng bố mạc danh cảm giác, nhưng này tôn, hương chủ, giống, nó vải đỏ. Không phải đắp lên đi, mà là dùng điều dây thép chát trụ, hình như là vì kiệt lực tránh cho. hội dâng hương nghi thức còn không có hoàn thành, vải đỏ sau đồ vật liền chính mình ra tới, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo này đó hiểu công việc người khóe mắt hơi hơi trừu trừu. Bọn họ cũng đều biết kia tôn, hương chủ, giống có vấn đề. Rất nguy hiểm, nhưng lúc này cung hội dâng hương nhân thủ cùng rất nhiều hương tín đều tế ở đại bình thượng. Bọn họ liền tính là tưởng ngăn lại vệ ếch thượng đàn, cũng chưa biện pháp đánh ám hiệu, hơn nữa, vệ ếch bình nhân, tuyệt đối so với bọn họ càng biết được vải đỏ chát trụ, hương chủ, giống hung hiểm. Vệ ếch đích xác rõ ràng, hương chủ, giống hung hiểm. Dư hề đọc ra đánh hắn bước lên hương chủ đại đàn khởi. Vệ ếch sâu diện liền cùng trừ phong dường như điên cuồng mà bắn ra chỉnh mặt huyết hồng cảnh cáo, trùng trùng điệp điệp huyết hồng cảnh cáo, cơ hồ che đậy vệ ếch hơn phân nửa tầm nhìn, bên trong điểm xấu ý vị tràn đầy đến cơ hồ muốn tích ra tới. Liền hạ hoàng hà thi mắt cũng chưa như vậy khủng bố, theo lý thuyết. Giống nhau dân thần tượng đáp, ở còn không có thỉnh thần hàng thân phía trước, thần tượng là không, cũng không có gì pháp lực, là sẽ không đả thương người. Nhưng là, trước mắt bị đứng sừng sững ở hương chủ đại đàn thượng này tôn, hương chủ, hoa văn màu kim thân. Giống lại hoàn toàn bất đồng vệ ếch có thể cảm giác được. Hương chủ, giống bên trong vẫn là không, hương chủ, bản tôn còn chưa chân chính tiến vào tưởng. Đáp, như, hương chủ, giống chung quanh tản ra nồng đậm tím đen quang mang. Vô số dơ bẩn sặc sỡ thải quang ở thần tượng sau lưng giật khai. Ô nhiễm hơn phân nửa nơi sân, đây là một tôn ở đúc quá trình. Liền dùng quỷ dị thủ đoạn thần tượng, loại này quỷ dị thủ đoạn có thể làm nó ở mắt thường phàm nhân trước mặt biểu hiện ra chính thần, ứng có kim quang huy hoàng. Lấy này tới che giấu thần tượng sau lưng áp đều áp không được dơ bẩn tà uế, giống như là một tôn tà ám đỉnh thần Phật mặt nạ ở hướng bái nó. Người âm hiểm cười hì hì hì hì hì, bái hương chủ, bái hương chủ, đã bái hương chủ hảo thăng trước úp, đã bái hương chủ hảo bình an úp. Nhọn nhọn tinh tế thanh âm truyền tới vệ ếch lỗ tai bên trong. Về ếch tay cầm mạ vàng hương biểu, mắt nhìn thẳng bước lên hương chủ đàn. Thanh âm này như là dính bám vào hắn màng tai biên, gần gũi cực kỳ, nhưng là cùng hắn một khối dâng hương chủ đàn vài tên cung hội dâng hương võ sư thái nguyên bản địa cao đức nguyên lão lại như là hoàn toàn không có nghe thế thanh giống nhau, đem mạ vàng hương biểu phóng tới bàn thờ thượng. Vệ ếch xoay người bắt tay bỏ vào một cái hán tử tay phủng đồng kim bàn tầm tầm ở trịnh trọng miếu hương hoạt động chung, dẫn đầu chủ sự người ở lấy hương phía trước, muốn bảo đảm chính mình đôi tay thanh khiết, để tránh ô nhiễm cung bái cấp hương chủ thật hương. Bắt tay tẩm vào trong nước thời điểm, nơi sân gian trá cười trộm trở nên càng thêm đại. Vệ ếch ánh mắt tiêu điểm dừng ở đồng kim mâm, nương tầm nhìn hơi hơi phiếm hắc ven, không bất động thanh sắc mà nhìn hướng tiếng cười truyền đến phương hướng mười mấy tôn màu sắc rực rỡ thần tượng cung ngồi ở hương đàn phía dưới ghế thái sư. Thần tượng đỉnh thái nguyên bản địa dân thần gương mặt, từng trương vệt sáng hội họa thần tượng mặt, thanh giống nhau mi cong, miệng kiều, tôn tôn nhìn như là đang cười, thân hòa cực kỳ, cao hứng cực kỳ. Mới tinh hoa văn màu mộc thần tượng khoác hoặc đỏ thẫm hoặc đại lục thần áo choàng, từng đạo hơi hơi kim quang từ chúng nó trước người phát ra. Ở dưới ánh mặt trời nhìn, xác thật như là bản địa thần minh hiện thân, tham quan hội dâng hương, nhưng là ở có huyết cống phẩm, đặc thù tầm nhìn vệ ếch trong mắt này đó thần tượng chính diện tuy rằng tàn ra kim quang, sau lưng lại đi theo từng đoàn vặn vẹo xúc tu dơ sương mù, lại tiêm lại tế cười trộm. Chính là đánh này một loạt, thỉnh, tới hoa văn màu mộc thần tượng phía sau truyền đến, toàn bộ Đại Bình hoàn toàn chính là một cái yêu tà quái dị mang mặt nạ xem diễn đại bái. Đang ở đè nặng vui sướng cùng dã tâm, tham dự hoạt động hương đầu thân sĩ, bị phù hộ choáng váng đầu óc biến thành người hương, tín đồ. Chính là này đó yêu tà trong mắt vừa ra trò hay, đã bái hương chủ hảo thăng chức. Y hì hì, mau bái lâu mau bái lâu. Muốn bái lâu tương đương, tinh tế cười gian không được truyền tới vệ ếch lỗ tai bên trong. Hắn đã tẩy sạch tay, xoay người chờ cung hội dâng hương đem hai trụ mạ vàng bàn long đại hương buông xuống trước bái tam. Đầu cột hương, lại thỉnh hương chủ hàng thật hàng phúc. Này cùng cung bái cơ bản lưu trình là giống nhau, duy độc bất đồng là cung hội dâng hương khiêng đi lên này tam trụ bàn long đại hương. Đại hương đều có bình hoa khẩu. Tử như vậy thô, đến từ tám thước cao hán tử mặt bạo gân xanh mà khiêng lên. Đại hương huyết sầm, cách đến gần là có thể đủ nghe thấy một cổ tử kỳ dị tanh mùi hương. Hương đầu tựa hồ còn khác có phù điêu, đặt ở người bình thường trong mắt, kia phù điêu tựa hồ chính là trang trí tính hoa văn, nhưng ở huyết cống phẩm, tầm nhìn. Hai người đầu, liên đình ở đại hương, phía trên, bên trái hương đầu cao nhất thượng trồi lên đầu người giống là thành hoàng, miếu ông từ, bên phải còn lại là hỏa thần cung, ông từ. Trung gian còn lại là một cái khác vệ ếch không có từ, hồ hồ sơn, nhân vật mảnh nhỏ đạt được ký ức. Người, ba người đầu tất cả đều trừng lớn đôi mắt, chảy máu loãng, chết không nhắm mắt, bị tám thước cao hán tử nghiêng phóng đảo, bàn long hương, cũng không phải. Hương dây hương thân, mà là chúng nó bị kỳ quái hoàng tuyến gói dừng tay chân thân mình hai tên ông từ tay chân. Đều bị củi lửa côn giống nhau, cứng rắn mà chát tại thân mình hai sườn, liền chân đều lấy một cái cực độ làm người ra đầu tê dại góc độ ngạnh bè thẳng, này nơi nào là bàn long hương, này rõ ràng là tam trụ thi hương. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở ở trong tối hồng cảnh cáo xuất hiện. Vệ ếch địa quan ấn cũng đi theo bắn ra tin tức cùng người chơi sở thế thân thân phận có quan hệ. Quan hồn tàn niệm đã kích phát, nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí hướng vệ ếch trên người bay tới. Nếu không có suy đoán sai, này tam trụ thi hương chung, ít nhất có một khối, cùng vệ ếch giả trang thân phận, hồ hồ sơn, có quan hệ, nhắc nhở. Người chơi, vệ ếch, kích phát hội dâng hương, lãnh hương người, nhiệm vụ. Điểm hương bái chủ. Tụng biểu thỉnh thật trước mặt nhiệm vụ vì nhân vật cưỡng chế nhiệm vụ. Hương chủ đại hội là thành kính nghiêm túc đại hội. Cấm hương tín không tôn quy củ thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành điểm hương nhiệm vụ. Thái Nguyên bản địa cùng Hồ Ngũ Gia, một khối thượng đàn vọng lão bận rộn chuẩn bị điểm hương. Hỏa, lúc này, ba cái hán tử đã đem kia tam cụ chết không nhắm mắt. Máu chảy đầm đìa thi thể nghiêng phóng đảo, hương dây đầu hướng lên trên người mặt chảy máu loãng. Thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm đứng ở trước nhất đầu vệ ếch. Huyết người hương đầu lưỡi bị xả ra, vọng lão nhóm đem điểm hương hỏa giao cho vệ ếch trong tay, ở giữa hương dây đầu người thẳng ngơ. Ngác đối với vệ ếch mắt càng thêm oán hận, liền ở vệ ếch này một đội toàn bộ thân hãm Thái Nguyên. Bên trong thành thời điểm, hội dâng hương bên ngoài, Thái Nguyên thành trên đường, một đội người đang ở sốt ruột hoảng hốt mà bị một đám quỷ đuổi đi tới rồi. Khác đội, không có khả năng giống chúng ta như vậy xui xẻo đi. Đằng trước người lau mặt thượng mồ hôi, cắn răng nói, bọn họ đã liên tục bị quỷ truy 7 ngày, bọn họ này đội khó khăn đã siêu tiêu. Không có khả năng có người so với bọn hắn càng xui xẻo. Không có khả năng, tác giả có lời muốn nói. Khống chế cục, tân đội đừng đi phía trước là địa ngục AT tâm liệt. Phê chấm JPG, sao.